Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, đánh chết Kiệt Bái. Ha ha, cuối cùng cũng đến tay. Có tướng thần bảo tàng, ta là có thể trở thành mới cương thi chi vương. Toàn bộ Thâm Uyên tương lai đều sẽ ở ta dưới chân nằm rạp run rẩy. Kiệt Bái gào gào cười lớn đi ra tướng thần thần điện. Hắn hăng hái, cười phảng phất một cái 500 tấn tên béo. Nhưng vào lúc này, Kiệt Bái đột nhiên phát hiện, ngoài cửa lớn lại có cái bề ngoài xấu xí nam nhân chính đang đối với mình mỉm cười. Đem ra tiểu mao tặc. Kiệt Bái tiếng cười im bặt đi. Hắn biết rõ nơi này tính bí mật. Cao chiều không gian dưới áp lực. Không có đủ thực lực là căn bản là không có cách lặn xuống tới nơi này. Năm đó thần phạt phủ xuống thời giờ. Tổ phụ của hắn chính là thông qua nơi này không gian đặc thù thuộc tính. Lừa bịp thần tộc, bảo vệ tướng thần thần điện. Trước đây không lâu, tổ phụ của hắn mất. Ở trước khi chết đem 500 năm trước phát sinh ở khôn hải giới bí mật báo cho hắn. Điều này làm cho Kiệt Bái mừng rỡ như điên. Hắn biết mình cơ hội tới. Chỉ cần bắt được cơ hội này, tương lai trong vực sâu, hắn sẽ lên ngôi làm vương. Vốn là kế hoạch tất cả thuận lợi. Chính mình cũng thành công căn cứ ông nội trước khi chết chỉ thị. Đạt được tướng thần bảo tàng. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Nhưng lại không thể không để Kiệt Bái cảm thấy sốt sắng lên. Chính mình là lúc nào tiết lộ hành tung. Đối phương là ai? Hắn khí tức chìm nổi hỗn tạp. Xem ra rất mạnh. Vừa tựa hồ rất yếu. Nếu như bỏ vào trên đường cái. Tuyệt đối là loại kia nhìn tầm thường nhất người đi đường nhân vật. Hắn khó nói cũng biết nói tướng thần bảo tàng tin tức. Hắn là Thâm Uyên tộc vẫn là thần tộc. Trong nháy mắt có vô số nghi vấn dâng lên Kiệt Bái trong đầu. Nhưng hắn rất nhanh lại bình thường trở lại. Quản hắn là ai? Chỉ cần dám chặn ở của ta vương con đường. Nhất định phải chết. Thâm Uyên lực lượng dâng trào phun trào. Khác nào địa ngục liệt hỏa trong nháy mắt bạo phát. Kiệt Bái đầy mặt cười gằn. Nặng 500 tấn thân thể dường như hủy diệt đạn pháo như thế trong nháy mắt xoay chuyển mà ra. Sức mạnh kinh khủng, đủ để nghiền nát thế gian vạn vật. Trung vị ma thần sức chiến đấu không thể khinh thường. Lý Huyền Dạ nụ cười thu lại. Đủ số nạp tiền, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng gấp đôi. Đồng thời lấy ra tuyết động vô tình. Phiến lên dòng nước xiết cuồng lang. Trực tiếp trúng đích Kiệt Bái. Đồng thời phát động đẩy lùi. Mê hoặc hiệu quả. Kiệt Bái thân thể cứng ngắc chớp mắt. Lý Huyền Dạ thừa thắng xông lên. Quyền ra như rồng, đánh ra một làn sóng sức bùng nổ thương tổn. Nhưng mà, Kiệt Bái tựa hồ hoàn toàn không hề bị lay động. Ý hắn biết chớp mắt sau mảnh khôi phục, nhưng không có ra tay phản kích. Chỉ là cư cao lâm hạ nhìn xuống Lý Huyền Dạ so với hắn muốn kiều tiểu quá nhiều thân thể. Nhếch miệng nói, tiểu tử, quả đấm của ngươi là cây bông làm à? Tê, lại bị diễu cợt, hàng này sức phòng ngự có chút biến thái à? Lý Huyền Dạ chỉ suy tính sức chiến đấu vấn đề, nhưng không để ý đến một điểm. Rất nhiều thần ma cấp cao ma thần, đều nắm giữ phi thường đặc biệt Thâm Uyên tộc năng lực thiên phú. Như là này Kiệt Bái, thân rộng thể mập, chất thịt chặt chẽ vượt xa sắt thép, thể trọng vượt qua 500 tấn. Hắn rõ ràng là thuộc về loại kia phòng ngự lỗi lớn lực công kích ma thần. Một đòn tức lùi. Lý Huyền Dạ nhanh chóng tìm kiếm đối địch kế sách. Tinh hồng tạc đạn hắn khẳng định không nỡ ở đây dùng. Hỏa thần trang phục dưới đáy nước cũng không phát huy được tác dụng gì. Vạn thần quyết đối phó loại này núi thịt đại ma vương chỉ sợ cũng có chút khiếm khuyết uy lực. Này thật đúng là có chút khó làm. Oành, ngay ở Lý Huyền Dạ suy nghĩ trong nháy mắt. Kiệt Bái lần thứ hai hóa thành quả cầu thịt bom. Ầm ầm ầm hướng về Lý Huyền Dạ nghiền ép lên đến. Hắn thân thể chưa đến, cũng đã đem hồ nước ép ra nhất phiến hư không. E sợ áp lực chính diện đột kích, thủy chi chúc phúc, thánh quang bảo vệ, thần thánh đuổi quỷ thuật. Chúc phúc, thuộc tính tăng lên, hoa và chim phong nguyệt. Ẩn giấu ở phía sau đá san hô bên trong aqua đột nhiên túa ra đến. Quơ trong tay pháp trượng. liên tục mấy cái gia trì bắp đối với Lý Huyền Dạ bao phủ lại đây. Lý Huyền Dạ nhất thời cảm giác thuộc tính toàn diện tăng lên. Vừa nhìn sức chiến đấu, lại tăng vọt hơn 500 vạn. Này bệnh tâm thần nữ thần quả nhiên vẫn là có chút công dụng. Sức chiến đấu tăng vọt. Lần thứ hai đối đầu Kiệt Bái lúc, Lý Huyền Dạ dễ dàng không ít. Chỉ ít công kích được Kiệt Bái trên người thời điểm. Không biết một chút thương tổn hiệu quả đều không có. Vài lần răng co hạ xuống. Lý Huyền Dạ dựa vào siêu cao sức chiến đấu cùng siêu thần khí trợ giúp. Cũng ở Kiệt Bái trên người lưu lại không ít vết thương. Lý Huyền Dạ cũng bị Kiệt Bái nghiền ép lên mấy lần. Nhưng ở Aqua thần thánh thuật trị liệu dưới. Cơ bản cũng có thể trong nháy mắt chữa trị. Làm một tên vú em mà nói. Aqua tuyệt đối là nghiệp nội đỉnh cấp. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Kiệt Bái nhổ một ngụm lão huyết. Tức giận nhìn Lý Huyền Dạ. Tiểu tử này quá vô lại. Chính mình nhiều lần đem hắn trọng thương. Hắn lại dựa vào người khác trường thi trị liệu trong nháy mắt khôi phục. Đối với cái kia lam tóc thiếu nữ xinh đẹp thực lực cảm thấy kinh ngạc đồng thời. Kiệt Bái cũng âm thầm cải biến chiến đấu sách lược. Nhất định phải trước tiên đem thiếu nữ tóc lam này giải quyết mới được. Thiên ma giải thể. Kiệt Bái gào gào hét lớn một tiếng. Thân thể bỗng nứt ra. Huyễn hóa thành hai giống nhau như đúc Kiệt Bái. Một cái điên cuồng đánh về phía Lý Huyền Dạ. Đem hắn kiềm chế lại. Một cái khác Kiệt Bái trực tiếp giáng lâm đến Aqua trước mặt. Khó có thể tưởng tượng cái này 250 tấn tên béo đặt ở Aqua trên người sẽ là như thế nào nhất phó cực. Kỳ bi thảm tình cảnh. Trước còn la hét muốn tham dự chiến đấu Aqua. Đụng tới tình huống như vậy trong nháy mắt liền sợ. Kêu khóc chạy về phía Lý Huyền Dạ. Thượng thần đại nhân cứu ta a. Chấm ngoặc kép. Này bệnh tâm thần nữ thần ở trong nước vẫn có nhất định ưu thế sân nhà. Chỉ ít thoát thân tốc độ cực nhanh. Dễ dàng tránh đi Kiệt Bái đạn thịt nghiền ép. Nhưng Aqua trong phòng ngự vẫn tương đối bạc nhược. Nhiều lắm làm cái thần thánh kết giới đến bảo vệ mình. Đụng với Kiệt Bái loại cấp bậc này ma thần. Còn chưa đủ xem. Lý Huyền Dạ cũng không dám để Aqua xuất hiện cái gì bất ngờ. Lập tức đưa nàng triệu hồi tư nhân không gian. Đồng thời lấy một địch hai. Chống lại hai cái Kiệt Bái tiền hậu giáp kích. Người này ngớ ngẩn. Mình biết mình ưu thế là phòng ngự. Nhưng phải chia ra làm hai. Nhìn qua là đã chiếm ưu thế. Trên thực tế sức chiến đấu cùng sức phòng ngự đều giảm thiểu giống như vậy. Trước tiểu gia ta không phá được ngươi phòng thủ. Nhưng bây giờ. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cười gằn nói. Gia ta muốn một quyền búa bạo đầu heo của ngươi. Kiệt Bái trong lòng đột ngột, nhất thời cảm thấy không ổn. Hai nói phân thân lại hai bên trái phải, phân biệt chạy tứ tán. Thoát được à, Lý Huyền Dạ thần mạch tỏa ra. Pháp tắc thời gian bao phủ toàn bộ hồ nước, thời gian rơi vào bất động trạng thái. Tí tách, Kiệt Bái không hổ là trung vị ma thần. Mặc dù là ở lúc ngừng trong phạm vi, cũng không thể hoàn toàn đem hắn cầm cố. Hắn hai cỗ thân thể còn đang liều mạng lao nhanh. Chỉ có điều lúc này lao nhanh tốc độ so với ốc sên cũng nhanh không được bao nhiêu. Lý Huyền Dạ thực hiện lời hứa của mình. Hắn tay trái một cái đấm móc. Tay phải một đòn đấm thẳng. Đồng thời búa bạo Kiệt Bái sọ não. Sau đó vung tay lên. Đem linh hồn của hắn mạnh mẽ chặn lại. Lúc ngừng kết thúc. Bị Lý Huyền Dạ gắt gao chặn lại Kiệt Bái ma linh bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nhưng một giây sau liền bị Lý Huyền Dạ ném vào tư nhân trong không gian. Minh Lan nữ ma đầu sẽ dạy hắn một lần nữa làm người keng. Đánh chết ma thần Kiệt Bái. Tuôn ra đạo cụ trang bị phân giải cơ X1 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.